Mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe tập 5 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Truyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng năm 1977. Chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh chiến sĩ bộ đội kéo pháo vất vả gian khổ, những trận đánh đầy máu và lửa để tạo nên trận chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những cuộc gặp gỡ xúc động giữa cha và con. Quá nhiều những hy sinh để cho đất nước chúng ta có được hòa bình như ngày hôm nay. Vân xin cảm ơn tác giả Xuân Sách, cảm ơn khán giả đã lắng nghe nội dung câu chuyện, để chúng ta biết ơn tới những thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh vì dân tộc, vì đất nước. Vân rất muốn được nghe những lời bình luận của khán giả về nội dung câu chuyện, đặc biệt là những nhân chứng sống trong trận Điện Biên năm nào. Liệu có bác nào đang nghe chuyện trên kênh của Vân? Hãy cùng chia sẻ bên dưới nhé. Mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Tôi nhận tiền, sắp phải xa chị rồi. Tôi đứng lặng đi nghẹn ngào rơn rớn nước mắt. Chị cầm tay tôi. Thôi đừng khóc, chị em gặp nhau là mừng lắm rồi. Em khóc thì chị đi càng nhớ nhiều. Chị nói vậy mà mắt cũng ướt đẫm. Gặp bố, nói mẹ và chị vẫn khỏe. Kháng chiến thắng lợi, em và bố sẽ về nhà. Nghĩ thế chị nao cả người. Em cố gắng cho bằng anh bằng em. À, em có gì đưa cho chị làm tin, không mẹ lại bảo chị nói dối. Em chẳng có gì, để em viết mấy chữ. Tôi xé tờ giấy trong quyển sổ con viết vội mấy chữ về cho mẹ. Tôi trao lá thư cho chị, rồi hai chị em bịn rịn chia tay. Khi còn ở bên kia núi cóc, tôi vẫn nghĩ phía sau ngọn núi là một khoảng trời đất bao la. Đi tới đó, con người sẽ như một cánh chim nhỏ bay giữa rừng. Tôi có ngờ đâu lại được gặp chị ở đây. Hóa ra con người lớn lên, càng đi nhiều, càng cảm thấy khoảng đất mình đã đi vẫn còn nhỏ hẹp, và những nơi mình chưa biết, mình chưa đi tới còn là mênh mông vô tận. Những gì mình trải qua, mình làm được còn quá ít ỏi. Ngày trước, những lúc ngồi uống rượu, ông bác dạy chữ nho cho tôi thường nhắc đến câu Nhật mộ đồ viễn. Y nói trời chiều mà đường còn xa, tuổi già mà chỉ hướng chưa đạt. Tôi hiểu được người già hay hối tiếc thời gian đã đi qua mà mình đã bỏ phí. Còn tôi sung sướng nghĩ mình đang ở vào buổi bình minh của cuộc đời. 2-3 này. Càng gần tới mặt trận, máy bay địch càng hoạt động mạnh. Chúng gầm rít quần đảo suốt ngày dọc theo trục đường mà chúng nghĩ là bộ đội ta tiến quân. Chúng trút xuống đủ thứ bom các loại. Nhiều loại lần đầu chúng mới đem dùng ở chiến trường này. Bom bướm dắt trên cành lá, người đi xua động đến bom sẽ nổ trên đầu. Dưới mặt đường thì có bom nổ chậm, có quả chui sâu xuống đất để lại một cái lỗ nhỏ, thường gọi là hút bom, lẫn trong cỏ rất khó phát hiện. Đến giờ hẹn, nó nổ bung có khi tung cả một quãng đường. Bom napalm thì đốt cháy những khu đồi tranh, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Tuy vậy bộ đội dân công vẫn đi chật đường, nhờ công sức của những đội công binh phá bom nổ chậm. Bên cạnh cảnh bom đạn căng thẳng ấy, trên mảnh rừng xanh trùng điệp lại nở trắng một màu hoa kỳ dị. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những rừng hoa đẹp đến vậy. Màu hoa trắng ngần tinh khiết sinh động, mang một sức thanh xuân không có gì đè bẹp nổi. Những cành hoa mơn mởn chấp chới như một đàn bướm trắng. Hoa ban, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của miền Tây Tổ quốc. Chúng tôi hành quân đến chân đèo Pha Đin thì gặp bom nổ chậm. Phải rẽ khỏi trục đường 41, đi tắt xuyên qua rừng rậm rạp. Ở quãng này, có thể đi ban ngày dưới những tán lá cây xòe rộng như những cái lọng khổng lồ che kín. Một dòng suối trong xanh chảy âm thầm dưới bóng những vòm lá. Chúng tôi nghỉ trưa bên bờ suối. Mấy đứa xuống suối nhặt đá xếp lại thành lô cốt và thi nhau câu đại bác vào. Thằng Việt chiếm giải nhất. Hòn đá ở tay nó văng đi phát nào thì phát đó chúng lô cốt. Các chị xuống suối rửa mặt và soi gương mặt nước chảy đầu. Anh Trư bát giới gối đầu lên ba lô nằm ngáy khò khò trên roi cát ven bờ. Tôi với thằng Việt khiêng một hòn đá lớn ném xuống suối. Nước bắn tung lên chỗ anh Trư nằm. Anh vùng dậy. Bom! Rồi nằm úp sấp chống hai tay xuống cát. Chúng tôi cười phá lên. Anh Trư xấu hổ mắng chúng tôi. nhưng liền đó miệng anh lại tóp tép và nằm ngủ lại. Vừa tối, chúng tôi đi hết khoảng rừng và bắt ra đường 41. Lúc này địch ít hoạt động, chỉ thấy ánh pháo sáng lờ mờ phía sơn la. Đường vắng, chúng tôi tưởng còn bị tắc. Nhưng một lúc sau thì nghe tiếng ô tô ì ì nặng nề phía sau, mỗi lúc một vang lên rộn cả khu rừng. Những chiếc xe kéo pháo lù lù đi tới. Chúng tôi vui mừng gặp lại trung đoàn pháo lớn. Những chú voi cồng kềnh mắc đuôi vào sau xe, voi ngất nghểu quấn đầy lá ngụy trang. Những khẩu pháo nhảy lùi chồm chồm, nòng gật gật như chào vẫy chúng tôi. Hết đoàn lựu pháo đến đoàn cao xạ. Lần đầu tiên loại pháo này xuất trận. Khẩu pháo đi chật đường vì có cái mâm tròn. Trên mâm, các anh pháo thủ đội mũ sắt ngồi quanh cái nòng pháo hướng lên trời, trông rất uy nghi dữ tợn. Chúng tôi đi nép ra hai bên đường. Chợt có hai chiếc xe con rất xinh, bạn bịt kín mít, đang len lách vượt lên đoàn xe kéo pháo. Giống như hai thằng lọi con chúng tôi đang chen vượt các anh bộ đội vậy. Tôi nói với thằng Việt ý nghĩ ấy. Nó bảo: "Lỏi à, cậu có biết xe gì đấy không?" "Không." "Xe của tướng đấy." Nó tỏ ra hiểu biết. "Chỉ có tướng mới đi xe con thôi." Nó nói đúng. Sau này tôi còn được nhìn lại hai chiếc xe ấy ban ngày trong thung lũng Mường Thanh khi ta tổ chức lễ mừng toàn thắng Điện Biên. Toàn mặt trận, hồi ấy chỉ có hai chiếc xe con của bộ chỉ huy. Chúng tôi đã đi sâu vào mặt trận, nhưng rất khó biểu diễn. Bộ đội pháo đang phân tán với những trận địa bố trí bí mật. Địch đang tung do thám tìm cách theo dõi các đơn vị pháo lớn. Chúng tôi được lệnh làm đường. Đã gần đến Tết, nhưng chúng tôi hầu như không để ý tới. Hàng ngày xuống suối mò đá lên lát đường, quần áo thấm nước, cọ sát vào đá và rễ cây rất dễ rách. Vì vậy dù trời rét, chúng tôi chỉ mặc quần đùi và áo lót. Trong thời gian ấy, một hôm mấy anh được đi theo một đơn vị kéo pháo để thu thập tài liệu sáng tác. Tôi xin được đi theo. Trời đổ mưa. Không phải những cơn mưa phùn quen thuộc gây không khí lành lạnh rất đáng nhớ của những ngày giáp Tết, mà là những cơn mưa thật sự. Thoạt tiên nghe tiếng ào ào trên cây rừng, rồi những dòng nước theo lá cây tuôn xuống. Bốn người chúng tôi chỉ còn hai tấm vải nhựa. Tôi với anh Chư Bát Giới khoác chung một tấm. Đường hẹp, tôi phải đi sau chúi đầu vào trong tấm vải nhựa, như chơi trò múa sư tử. Ghé mắt nhìn cái vực sâu thăm thẳm bên đường thấy ghê sợ. Chỉ cần trượt chân ngã có thể lăn xuống đáy vực như cây gỗ. Chúng tôi đi mò mẫm từng bước. Chợt lẫn trong tiếng mưa tôi nghe vọng những tiếng hô trầm trầm, thoảng đi như từ một nơi nào xa lắc. "Hai, ba này!" Tiếng hô mỗi lúc một rõ. Anh Chư Bát Giới thúc cùi tay đập vào đầu tôi đi sau. Tôi chui ra khỏi tấm vải nhựa. Mưa nhẹ hạt nhưng trời vẫn tối đen. Nhờ ánh đèn pin loang loáng, tôi nhìn thấy một khối người như kiến bám lấy hai sợi dây, cúi rạp một chiều kéo khẩu pháo lên dốc. "Hai, ba này!" Giọng người hô đã khàn đặc. Bộ đội sắn quần, chân đi đất, dẫm sụp xuống lớp bùn nhão nhẹt vì mưa, nhích lên nửa bàn chân một. Qua mỗi nhịp hô, những hàm răng nghiến lại, các bắp thịt nổi lên, trăm người như một ra sức kéo, mà khẩu pháo chỉ nhích lên một tí. Lúc này sao khẩu pháo nặng nề thế, như một anh chàng khổng lồ hờn dỗi một cách vô lý cứ ì ra. Chúng tôi cũng len lỏi tìm một chỗ bám vào sợi dây. Tôi như một chú kiến kim cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình vào cái công việc vĩ đại này. Đoàn người vẫn cúi rạp, miết bàn tay bỏng rát vào sợi dây một cách kiên nhẫn lì lợm, mặc cho mưa xối ướt đẫm. Một ý nghĩ chợt nảy ra khiến tim tôi thắt lại. Nếu cái dây đứt thì sao? Bánh pháo nằm không xa mép đường là mấy, cạnh đó là vực thẳm. "Hai, ba này!" "Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào. Kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù." Sau này mỗi khi hát bài hò kéo pháo, tôi lại nhớ đoàn người nằm dạp bám vào sợi dây, nhớ đến dốc núi mưa trơn, mùi mồ hôi quen thuộc của bộ đội và tiếng hò trầm hùng như tiếng kèn đồng khổng lồ trong dàn nhạc. Và rất lạ lùng, tôi vẫn có cái cảm giác hồi hộp lo lắng nghĩ đến sợi dây bị đứt và cái vực sâu thăm thẳm. Nửa đêm có tiếng đại bác địch nổ đều từng loạt quả xa quả gần. Không khí ẩm khiến tiếng nổ đục trầm lan theo vách núi, rồi đập vào màng tai. Kiên quyết không rời pháo! Một khẩu hiệu lan truyền từ đầu đến cuối dây. Khẩu hiệu được phát ra lần lượt từ những hàm răng nghiến chặt, thầm thì, nhưng có sức vang động như một lời nguyền sắt đá. Một loạt đạn pháo nổ bên kia bờ vực, lửa lóe lên như ánh chớp, soi rõ những khuôn mặt đã tái đi vì dầm mưa. Cành lá rơi rào rào, một cơn gió cuộn dưới vực thổi lên mùi khét cháy. Sau đó đại bác địch im hẳn. Có tiếng chuông điện thoại reo khẽ ở vị trí ban chỉ huy đặt bên cạnh đường. Lúc sau một đồng chí cán bộ đi dọc theo đoàn người nói nhiều lần với giọng nghiêm trang và xúc động. Ở đơn vị bạn, đạn địch đã tiện đứt sợi dây kéo pháo. Khẩu pháo lăn xuống dốc, nhưng một đồng chí đã kịp lao vào, lấy thân mình chèn pháo. Khẩu pháo đã dừng lại không lăn xuống vực, nhưng đồng chí của chúng ta đã hy sinh. Đấy là đồng chí Tô Vĩnh Diện. Đấy là chiến công phi thường, một tấm gương anh hùng chói lọi để chúng ta noi theo. Noi gương Tô Vĩnh Diện, kiên quyết không rời pháo. Chúng tôi kéo pháo tới mở sáng. Khẩu pháo nhích được hơn chục thước. Pháo được cột vào cọc chắc chắn và ngụy trang kỹ. Bộ đội tạm nghỉ, người nào cũng bê bết bùn đất, lấm láp như những con trâu đầm. Những bộ mặt hốc hác, những bàn tay phồng sụp, những bàn chân bám đường, móng bị chóc bật máu tươi. Tôi chỉ được góp phần đôi chút, nhưng hiểu được nỗi gian nan và chỉ khí anh hùng của bộ đội ta. Những ấn tượng không bao giờ phai nhòa. Sau đêm đó, tôi cảm thấy mình lớn lên, tưởng như được cái sức mạnh của các anh bộ đội trong đường dây kéo pháo truyền sang cho mình. Hoàn thành đợt kéo pháo, bộ đội được nghỉ một ngày ăn Tết. Bấy giờ đã là mùng 5 tháng Giêng. Tết muộn nhưng rất vui. Đội tôi xé lẻ đi xuống các đơn vị ăn Tết. Bọn trẻ chúng tôi rất được chiều chuộng. Các anh vẫn nhớ tục lệ cổ truyền. Nhiều anh tặng quà mừng tuổi. Quà là một cái ca nhôm, hoặc cái gốc tre, gốc sắn mà các anh khéo tay đã gọt thành những đồ chơi. Thấy tôi mặc bộ quần áo rách, thiếu chỉ, phải lấy dây buộc túm. Một anh cho tôi cái áo. Già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Ngày Tết, anh mừng tuổi em. Áo chẳng còn mới, nhưng còn hơn áo em. Đừng chối, em mặc rách thì người ta cười các anh. Tôi mặc cái áo hơi lụng thụng, nhưng có thể nói là diện nhất đội. Tôi không quên được bữa cỗ Tết ngon lành ấy. Thịt bò, thịt lợn bày trên những cái đĩa cắt bằng lá rừng, canh đựng vào ống nứa. Lại còn quà bánh từ hậu phương gửi đến. Bánh chưng vừa suối trèo đèo đã mốc vài chua, nhưng ăn vẫn tuyệt. Mỗi cái bánh, mỗi gói quà đều kèm mảnh giấy viết lời động viên bộ đội. Có cả những gói quà của đồng bào trong vùng địch tạm chiếm gửi ra. Các anh bộ đội thích nhất những gói thuốc Lào. Thuốc Lào Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, ngon nổi tiếng. Các anh ngồi tụm năm tụm ba, hai tay vòng đầu gối, cầm điếu hút, chiêu một ngụm nước, ung dung nhả khói, thanh thản như ngồi nghỉ giữa buổi cày. Tôi có cảm tưởng như những ngày kéo pháo qua lâu rồi. Có chăng nhìn xuống những bàn chân nứt nẻ, đầy ngấn bùn, vết xước, mới nhận ra dấu hiệu của những ngày căng thẳng vất vả khôn cùng ấy. Một thằng Tây lù lù xuất hiện. Sau Tết được mấy hôm, thằng Vấn bị ốm. Cơn sốt rét quật ngã nó li bì mất 2 ngày. Vài ba hôm sau nó mới đỡ. Đơn vị ra mặt đường. Tôi được cử ở nhà chăm sóc người ốm, trong cái lán nhỏ ở vào một hẻm núi đá. Tôi nấu cháo trong một cái song con, treo vào cái gậy bắc ngang trên bếp lửa. Thằng Vấn ngồi dựa vào vách đá, đôi mắt buồn nhìn ngọn lửa. Tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn dịu dịu xao xuyến. Tôi không hiểu vì sao. Có thể vì vắng vẻ, có thể vì tiếng một con chim nào đó kêu lẻ loi ngoài rừng. Từ sau ngày bị lạc, thằng Vấn đối với tôi có những hiện tượng hơi trái ngược. Nó có vẻ thân với tôi hơn, không dùng những lời lẽ châm chọc đối với tôi, nhưng lại có vẻ e dè hay tránh né tôi. Tôi nhận thấy những lúc thẳng thốt khác thường của nó. Cũng có thể nó hối hận vì sai lầm, và tôi là người chứng kiến. Nấu cháo xong, tôi ép thằng Vấn ăn một bát thật nóng. Nó toát mồ hôi và cảm thấy dễ chịu. Tôi tắt bếp và ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt gầy và xanh mét của nó, tôi muốn nói chuyện cho khuây khỏa. Cái Tết này đối với chúng mình thật đặc biệt. Có lẽ cũng ít có một cái Tết thứ hai như thế nữa. Thế là mỗi đứa đội lên đầu thêm một tuổi. Chóng thật. Thêm một tuổi lại thêm một tội. Thằng Vân lấy cái chăn mỏng khoác lên người. Cậu không nên quá dằn vặt về cái chuyện đã qua ấy nữa. Đành thế. Nhưng không có một chuyện như thế xảy ra vẫn hơn. Làm thế nào được? Có phải bất cứ chuyện gì chúng mình cũng biết phân biệt phải trái một cách đầy đủ ngay được đâu. Nhưng hôm nọ khác, tôi biết bảo vệ là sai trái, mà vẫn bám lấy ý nghĩ ấy. Còn cậu biết ngay việc giữ tớ lại là phải chứ. Không thể nói là không biết phân biệt. Có thế thật. Tôi công nhận, nhưng lại tìm ra một lý lẽ khác. Nhưng nói cho đúng, lúc đầu cậu chưa hiểu hết cái sai trái của việc làm ấy. Nhưng thôi, cậu có vẻ mệt rồi. Nằm xuống mà nghỉ. Và đừng có ý nghĩ gì sai về tớ. Điều đó thì cậu đừng ngại. Tớ hiểu cậu và ngượng với cậu thôi. Cậu có những ý nghĩ già dặn trước tuổi. Còn tớ có lẽ chỉ danh vặt. Thằng Vấn mỉm cười, nhưng chẳng có vẻ gì vui. Thôi, nằm nghỉ đi. Tớ ra ngoài lấy nước. Tôi ra ngoài khe đá lấy nước. Ở đây tôi đã đặt sẵn những ống nứa hướng nước từ khe đá chảy ra. Vừa nhô khỏi bụi cây, tôi giật mình đứng sững lại. Mồm há ra suýt nữa thì kêu lên. Một thằng Tây lù lù quỳ ở chỗ khe đá. Hai tay ôm lấy ống nước dốc lên miệng uống. Cục ít hầu như quả ổi nhảy lên nhảy xuống bên trong lớp da cổ đỏ tía của hắn. Tôi chạy về lán kể lại cho thằng Vấn nghe. Nó tung chăn ngồi bật dậy. Hai đứa bàn bạc và quyết định rất nhanh. Tôi vớ lấy khẩu súng trường treo trên vách. Đội chỉ để ở nhà một khẩu đó. Thằng Vấn liền cầm khẩu súng gỗ, vốn là dụng cụ để múa. Tôi ái ngại về sức khỏe thằng Vấn, nhưng nó ra hiệu cho tôi bằng cặp mắt linh hoạt. Hai đứa thận trọng đi ra chỗ bụi cây bí mật quan sát. Tên lính Pháp đã đặt ống nước xuống. Hắn đưa mu bàn tay chùi mồm dương cặp mắt xanh lơ nhìn ngơ ngác chung quanh. Khẩu súng tiểu liên hắn không cầm tay mà lại dựng ở phiến đá bên cạnh. Tôi liếc nhìn thằng Vấn một lần nữa rồi quyết định. Tôi nhô ra khỏi bụi cây, hướng nòng súng về phía tên địch hô to. Giơ tay lên! Hắn giật mình định choàng tay với khẩu súng, nhưng rồi lại thôi. Hắn từ từ giơ tay, mồm lắp bắp như muốn nói gì đó. Rõ ràng tôi thấy hắn nhếch mép cười. Ái chà, hắn cười vì thấy đối thủ là trẻ con chắc. Tôi bước thêm một bước, tay để vào cò súng và cảm thấy khẩu súng nặng trĩu. Hắn hoảng, giơ thật cao hai tay và nói to tiếng Tây. Tôi không hiểu. Tôi lớn tiếng. Đồng chí Vấn ra tước súng. Thằng Vấn xách súng bước về phía địch. Tôi là tên địch nhận ra khẩu súng gỗ của Vấn. Phải hướng sự chú ý của hắn về phía tôi. Tôi kéo cò bấm đến doạt một cái. Tôi chột dạ khi biết ra là nòng súng rỗng không có đạn. Nhưng không sao. Vấn đã cầm khẩu tiểu liên của địch rồi. Thằng Tây lại xì xồ và mỉm cười với chúng tôi. Quái thật, mày tưởng trò đùa đấy à? Tôi nghĩ thế, nghiêm mặt nhìn hắn và nghĩ xem làm gì bây giờ. Thằng Vân nói nhỏ. Đưa hắn đến phòng chính trị. Đi qua lán, thằng Vân ném khẩu súng gỗ vào, rồi khoác khẩu tiểu liên đi trước dẫn đường. Tôi vẫn cầm ngang khẩu súng sau lưng tên địch. Cái thằng đến là cao, tôi phải ngước mặt lên mới nhìn thấy gáy hắn. Áo hắn mặc bị rách toạc một mảng ở lưng, đôi giày đinh mòn vẹt gót. Lúc này tôi mới móc túi lấy viên đạn lắp vào ổ súng. Nghe tiếng động, tên địch quay lại kêu lên ô ô, ra hiệu cho tôi biết là hắn không hề có ý định coi thường chúng tôi, không hề có ý định chống cự, đừng bắn. Tôi ra hiệu cho hắn cứ đi đi. Anh cán bộ phòng chính trị lúc đầu cũng ngạc nhiên. Anh biết tiếng Pháp, và sau một lúc nói chuyện với tên địch, anh tươi cười nói với hai đứa, lúc ấy vẫn ngồi sau anh như hai người cận vệ. Đây là một người lính Pháp giác ngộ ra hàng chúng ta. Hay lắm, chúng ta đang rất cần bắt một tù binh. Bây giờ lại có người hàng binh này thì tốt hết sức. Các cậu đã lập một thành tích xuất sắc. Các cậu về nhé. Anh phải đưa anh ta lên báo cáo cấp trên ngay. Người hùng binh xin phép anh cán bộ được bắt tay chúng tôi. Hắn nắm bàn tay hai đứa chúng tôi lắc lắc. Rồi nhìn anh cán bộ nói một thôi dài. Anh cán bộ dịch lại. Anh ta cảm ơn hai cậu. Bà nãy anh ta sợ hai cậu bắn. Anh ta nói các cậu rất dũng cảm. bộ đội Việt Nam dũng cảm và nhân đạo. Anh ta sẽ rất vui sướng nếu được chấp nhận đứng trong hàng ngũ của chúng ta. Trong khi anh cán bộ nói, người hàng binh nhìn chúng tôi bằng cặp mắt xanh đầy vẻ ngây thơ. Trở về lán, thằng Vấn mệt lắm nhưng vui vẻ. Toát mồ hôi ra, có khi vì thế mà khỏi sốt. Tôi đồng ý với nó, và hai đứa nằm dài ra sàn nữa. Tôi chợt nghĩ, nếu không phải là hàng binh, thì sự việc sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Ghê lắm nhá. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã mở màn. Đêm 13 tháng 3, quân ta đã tiêu diệt đồn Him Lam, rồi đến Độc Lập. Đồn Bản kéo ra hàng. Chỉ mấy ngày, cứ điểm của địch đã bị bóc một lượt vỏ ngoài. Một vòng vây của quân ta đã hình thành và thắt dần vào. Những khẩu pháo trên các ngọn núi chung quanh miệng lòng chảo Điện Biên, chồm chỗm ngồi trên đầu địch. Đó là một lợi thế không gì sánh được của pháo. Từ trên cao nhìn xuống như nhìn lòng bàn tay, có thể rót đạn vào bất cứ vị trí nào. Pháo của địch lại rất khó khăn bắn được lên núi, mà lúc phát hỏa bị lộ lại làm mồi cho pháo ta dập xuống. Vì vậy những khẩu lựu pháo của ta ung dung nằm trong những căn hầm rộng, chắc chắn mỗi ngày lại được củng cố vững hơn. Chúng tôi lên những hầm pháo ấy biểu diễn, có khi buổi biểu diễn lại được mở đầu bằng một đợt bắn. Khối thuốc còn nồng trong căn hầm, tiếng rên của đạn nổ vừa dứt thì tiếng đàn tiếng hát của chúng tôi nổi lên. Sân khấu là khoảng đất hình cái quạt xoay giữa hai càng pháo. Khán giả ngồi hai bên vách hầm. Diễn viên hóa trang trong những ngách hầm chứa đạn. Cánh đàn ông thì đơn giản, bước ra sân khấu với bộ quần áo sau đợt làm đường đã rách bươm. Các anh pháo thủ cảm động xem chúng tôi biểu diễn. Có anh ôm lấy tôi nhấc bổng lên. Khẩu pháo hình như cũng im lặng, lắng nghe một cách rất nghiêm chỉnh. Đến lượt các chị ra biểu diễn. Hầm pháo trở nên náo nhiệt. Từ trong ngách hầm, các cô gái mặc áo dài tứ thân, vén tà áo bước qua càng pháo lướt nhẹ như đàn bướm theo tiếng trống. Ai xui là xui bông lúa chín, tinh tinh, tinh chát. Tiếng hát rộn rã của điệu múa vui sản xuất khiến các anh pháo thủ nở những nụ cười rạng rỡ. Khi các cô gái vung bàn tay rất dẻo và điệu, nhón một hạt thóc dưới sơn phơi đưa lên miệng cắn thử xem lúa giòn chưa, thì khán giả cười phá lên khoái trá. Trong chốc lát, chúng tôi quên đây là mặt trận, mà tưởng đâu là một ngày mùa ở làng quê. Khi có lệnh, các pháo thủ lại vào vị trí. Chúng tôi trở thành khán giả hồi hộp, nhìn khẩu pháo chồm lên và khạc đạn ra khỏi lỗ châu mai. Đến phục vụ những đơn vị pháo cỡ nhỏ thì khó hơn, bởi những khẩu pháo ấy đã chuyển vào những quả đồi phía trong cho gần địch, và dĩ nhiên cũng ở trong tầm đạn địch. Chúng tôi chia lẻ, nhưng vẫn ở trung đoàn bộ phía sau, chứ chưa được đến khấu đội nằm gần địch nhất. Ở đây tôi làm quen với anh liên lạc của trung đoàn trưởng. Anh Nghinh sàn sàn như tôi, lại là người cùng tỉnh. Ở đơn vị, anh được coi như một chú bé. Biết anh 19 tuổi, tôi xưng hô bằng anh em. Anh gạt đi. Cậu bao nhiêu nào? 16 hả? Tôi nói riêng với cậu. Thực ra tôi mới 17. Ghê lắm nhá. Tôi khai man 2 tuổi đấy. Cứ xưng hô cậu tớ cho thoải mái. Nghinh nói câu gì cũng hay chêm vào 3 tiếng ghê lắm nhá, khiến cho câu nói dù có nghiêm trang vẫn có vẻ trẻ con. Đáng lẽ tớ xuống đồi e với trung đoàn trưởng đi kiểm tra rồi. Ghê lắm nhá. Ông ấy đi đâu tớ cũng bám sát. Nhưng hôm qua tớ có việc chạy đơn vị khác, khi về thì ông đã đi rồi. Đồi e là một quả đồi chơi trọi ngay trong tầm pháo của trung tâm Mường Thanh. Ghê lắm nhá. Hôm qua ta nã pháo vào rơi của nó 4 khẩu xăng xanh, cắt cụt một máy bay. Còn một xe bọc sắt thì nằm chồng 4 vó lên trời. Thế là cả ngày địch bắn trả ác liệt. Vì vậy mà trung đoàn trưởng xuống kiểm tra. Đến một nơi như thế cậu có giận không? Ghê lắm nhá. Tôi trả lời rằng tôi không giận. Và nếu Nghinh đi được thì tôi cũng đi được. Nghinh nhìn tôi nghi ngờ. Thế nào tôi cũng xuống đấy. Không có tớ thì ông trung đoàn trưởng biết xoay sở thế nào? Cậu tưởng người liên lạc chỉ là người sai vặt đấy à? Tớ đưa lệnh của trung đoàn trưởng thì các tiểu đoàn trưởng cứ đứng nghiêm răm rắp mà nhận lệnh. Ghê lắm nhá. Tôi trêu Nghinh. Cũng chẳng có gì đáng ghê lắm. Nghinh thật thà. Giá người khác nói thế thì tớ giận ghê lắm nhá. Nhưng cậu thì tớ bỏ qua. Buổi chiều, Nghinh phải xuống đồi E mời trung đoàn trưởng về có việc gấp. Nghinh bảo tôi. Tớ đi xuống đồi E đây. Cho tớ đi với. Tôi cầu khẩn. Ai cho phép cậu? Cậu Thanh, tổ trưởng của tớ đấy. Nhưng nói đi đồi E thì chả chắc nó cho tớ đi. Hoặc là nó lại tranh mất. Cậu xem có cách nào không? Thế nào gọi là người cùng tỉnh? Cậu cho tớ được học tập cậu với chứ? Nghinh gật đầu suy nghĩ có vẻ quan trọng. Kể ra không có lệnh mà đi thì không ổn. Kỷ luật sắt ghê lắm nhá. Nhưng được rồi. Tớ sẽ nói với tổ trưởng của cậu là tớ đưa cậu xuống một đơn vị gần đây thôi. Cậu mà đi thì phải nhớ là không được sợ. Đi xuống đồi E chứ không phải đi dạo chơi. Tớ không ưa những đứa mới nghe tiếng máy bay địch đã co rúm người lại. Những thằng rát càng dễ chết. Ông trung đoàn trưởng của tớ khi nghe ai báo cáo mà có vẻ không bình tĩnh là ông ấy đưa tay. Đồng chí dừng lại. Bao giờ hết sợ rồi hãy nói. Tôi nói. Cậu trông tớ xem. Người tớ chẳng co rúm được đâu. Nghinh đưa tôi đi theo một hào giao thông. Đêm qua có trận mưa. Đường hào bùn lép nhép. Hai bên vách hào có những hầm hàm ếch để tránh đạn pháo địch. Nghinh đi rất bình tĩnh và thông thạo. Vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng đôi tai thính lạ lùng. Nghinh kéo tôi vào một hàm ếch. Hầu như cùng một lúc với tiếng rít xé của đạn địch. Và những quả đạn ấy nổ gần. Có khi nổ trong hào nghe ục như đập vào mặt trống thùng. Pháo lặng, chúng tôi lại đi. Trên đầu, những đám mây xám, lúc thì là gần sát đất, rồi bỗng chốc lại tan đi để lộ một mảng trời xanh nhạt. Đột nhiên Nghinh nói. Cậu có nghĩ đến một mảnh đạn làm vỡ mất gáo không? Nghĩa là nghĩ đến cái chết ấy. Nghĩ đến làm gì kia chứ? Cậu đúng là một tên lính mới tỏ te. Nhưng như thế cũng hay. Cũng ghê lắm phải không? Tôi cười thầm. Không ghê đâu. Nghĩa là cậu còn ngây thơ, còn thiếu ý thức. Tôi bị chạm tự ái. Nhưng nhìn bước đi chắc chắn thành thạo của Nghinh, tôi nghĩ nó có quyền chê mình. Chúng tôi đến chân đồi E. Quả đồi trước mặt lở loét méo mó, đầy hố bom hố đạn. Khó mà nghĩ rằng trong ruột nó lại có khẩu pháo. Quãng hào giao thông từ chân đồi đi lên ngoằn ngoèo và bị sụt lở nhiều chỗ. Tôi bám theo Nghinh dẫm lên lớp bùn lổn nhổn những mảnh đạn tới một cái cửa hầm pháo. Tôi chưa kịp nhìn thấy những gì trong hầm tối thì Nghinh đã đứng nghiêm báo cáo với trung đoàn trưởng về sự có mặt của mình. Tôi nghe một giọng nói trầm trầm. Ai nữa đây? Tôi đã nhìn rõ mọi người trong hầm. Trung đoàn trưởng đứng gần lũ châu mai, tay cầm ống nhòm đang quay lại nhìn tôi. Mặt ông sạm nâu, mắt nheo lại, đuôi mắt đầy nếp nhăn. Nghinh nhìn tôi rồi trả lời trung đoàn trưởng. Một đồng chí ở đội văn công đại đoàn. Trung đoàn trưởng nghiêm sắc mặt. Cậu rủ bạn xuống đây à? Nghinh lúng túng, còn tôi thì lo lắng. Nhưng không muốn để Nghinh chịu lỗi, tôi nói. Báo cáo trung đoàn trưởng, cháu tự đi ạ. À, thế đấy. Trung đoàn trưởng cười, các pháo thủ cũng cười. Đồng chí văn công ra tận hỏa tuyến đấy. Trung đoàn trưởng đi lại gần tôi. Ông nhìn tôi chăm chú, tay đặt vào trán như đang cố nhớ ra một điều gì. Hình như bác đã gặp cháu ở đâu rồi. Tôi đỡ lo liền nói. Dạ, cháu đã đến biểu diễn nhiều lần ở trung đoàn bác. Đúng, nhưng để xem nào. Bác nhớ ra rồi. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu là Hoè ạ. Trung đoàn trưởng vỗ vai tôi. Bây giờ cháu hãy làm quen với các anh pháo thủ. Lát nữa bác sẽ báo cho cháu một tin vui. Nói rồi ông quay lại hỏi Nghinh tình hình ở trung đoàn bộ. Một anh pháo thủ mặt sạm, mái tóc bờm sờm, quần áo lấm bê bết đất, kéo tôi lại gần lũ châu mai. Tôi nhìn qua cái lỗ vuông nho nhỏ. Trước mắt tôi hiện ra một cảnh lạ. Anh pháo thủ chỉ dẫn cho tôi. Cậu thấy không? Khu Mường Thanh đấy. Cái chỗ cao cao một đống lù lù đây là hầm của thằng Đờ Cát, chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Cậu nhìn thấy gì không? Có. Chúng nó chạy lom khom như chuột chũi ấy. Gì nữa? Chiếc máy bay như con chuồn chuồn đứt đuôi. Pháo ta cắt nó ra đấy. Dù. Dù rơi nhiều lắm. Đúng. Nó đang tiếp tế cả cho chúng ta nữa đấy. Nó được một, ta được hai. Tôi thích thú ngắm những chiếc dù đủ màu sắc, treo lủng lẳng những cái hòm đang lắc lư rơi xuống ngoài phạm vi cứ điểm địch. Chợt anh pháo thủ ấn vai tôi xuống. Chỉ nháy mắt, lộ châu mai đã được che kín từ bên ngoài. Nửa phút sau, những chàng đại liên của địch bắn về phía chúng tôi. Tôi hỏi, sao chúng ta lại biết chúng nó sắp bắn mà đóng cửa trước hả anh? Anh pháo thủ cười. Nó gọi điện thoại cho các anh đấy. Đại liên thì chỉ như gãi ngứa bên ngoài. Lúc bom và đại bác mới khiếp, cứ ỉnh ỉnh như đánh trống tế bố chúng nó không bằng. Trung đoàn trưởng phải trở về. Ông bắt tay từng chiến sĩ và cảm động nói. Đáng lẽ tôi ở với các đồng chí hết ngày hôm nay, nhưng có việc phải về. Có thể nói đến đây với các đồng chí, tôi càng tin tưởng các đồng chí. Có lẽ cũng không cần thiết phải nói lời động viên các đồng chí nữa. Khẩu đội trưởng đáp. Chúng tôi xin hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ. Đề nghị trung đoàn trưởng truyền hộ lời chúc sức khỏe của chúng tôi lên bộ tư lệnh đại đoàn, lên đại tướng. Tôi sẽ làm theo đề nghị của các đồng chí. Trung đoàn trưởng chào anh em lần cuối. Chúng tôi trở lại con đường cũ. Trung đoàn trưởng đi trước. Ông im lặng. Mãi tới chân đồi nghe pháo của ta nổ, ông mới nói một cách xúc động. Anh em ta lại làm ăn rồi đấy. Nghiêng ghé vào tai tôi thì thào. Lúc nãy trung đoàn trưởng sạc cho tớ một mẻ toe phở về tội rủ cậu đi. Ông ấy bảo không để ai hy sinh một cách không cần thiết. Đấy nhé, cậu thì bảo không nghĩ đến cái chết, nhưng ông ấy lại nghĩ hộ cậu, lo cho cậu. Ghê lắm nha. Nói gì thế hai anh bạn? Trung đoàn trưởng hỏi nhưng không ngoái lại. Hai đứa im lặng. Tôi cũng không dám hỏi trung đoàn trưởng cái tin vui mà lúc nãy ông hứa bảo cho tôi biết. Có lẽ ông quên chăng? Khi về tới trung đoàn bộ ông mới nói. Hôm trước bác đi họp với một đơn vị bộ binh để bàn việc phối hợp chiến đấu. Một ông trung đoàn trưởng bộ binh biết bác ở pháo, liền hỏi thăm bác về đội văn công của ta. Tôi sáng mắt lên hồi hộp chờ đợi. Trung đoàn trưởng mỉm cười tiếp. Cháu đoán được điều gì hay sao? Dạ, có phải bố cháu không ạ? Đúng, bác trả lời là đội văn công ta có mấy đứa trẻ, nhưng bác không thuộc tên. Thật là một khuyết điểm lớn. Bà nãy nhìn cháu, bác liền nhớ ra ông bạn bộ binh, và hai bố con rất giống nhau. Có thể bác còn gặp lại bố cháu, và cũng có thể bố cháu sẽ có gì tới đây. Bố cháu là người chỉ huy nổi tiếng dũng cảm. Bố nào con ấy? Nhưng lần sau đã đến trung đoàn, nếu không có ý kiến của bác thì không được đi như hôm nay. Nhớ chưa đồng chí? Dạ. Bác cho cháu hỏi thêm là bố cháu hiện nay ở hướng nào? Trung đoàn trưởng nháy mắt. Bí mật quân sự, đồng chí chiến sĩ nhỏ ạ. Chịu khó đợi xong chiến dịch, hai bố con sẽ gặp nhau trên nóc hầm The Cattery. Thế mới thật là kỳ ngộ. Chiến thắng. Ở đồi E về, tôi bị thằng Thanh quạt một trận ra trò. Hai hàm răng nó rít lại, mà lời vẫn tuôn ra như nước chảy. Không để cho tôi kịp phân trần, nó dội xuống đầu tôi tất cả những gì mà nó có thể nghĩ ra được. Cậu là chúa vô kỷ luật, thằng chơi trội, xuất phong đầu, muốn kiếm một chiếc huân chương. Ở mặt trận mà vô kỷ luật có thể bị xử bắn. Đồ ăn mảnh, lừa dối bạn. Ở nhà tôi lo cuống cả kê đến muốn chết. Còn cậu thì đi với ý định làm anh hùng. Tôi im lặng nghe nó mắng, bởi tôi hiểu ra đằng sau tất cả những lời lẽ gay gắt ấy là lòng ghen tị. Nó nói chán, rồi dường như lại quên hết, hỏi tôi. Xuống đấy như thế nào? Thấy những gì? Kể đi. Tôi đứng nghiêm. Báo cáo đồng chí tổ trưởng, tôi xin chịu kỷ luật. Nó cười toe toét. Kể đi ông Mãnh. Tôi lại cho ông một trận thật sự bây giờ. Nghe tôi kể xong, nó nói. Cậu không bịa tí nào chứ? Bịa làm gì? Còn có những điều tớ không muốn kể hết. Bởi kể ra cậu lại cho tớ là một đứa hay khoe khoang. Nó chép miệng. Cậu may mắn thật đấy. Hôm nọ ở nhà lại vớ được một thằng Tây. Hôm nay lại được nhìn rõ hầm đờ cát. Như thế mới đáng gọi là đi chiến dịch. Tôi an ủi nó. Nay mai cậu sẽ đi vào khu trung tâm. Ai cho đi? Qua chiến dịch này, tớ xin xuống làm pháo thủ, nhường việc múa hát cho lũ trẻ con các cậu. Tớ làm lính chiến thôi. Cười cái gì? Cậu không tin à? Tin chứ. Tớ cười vì thấy cậu còn trẻ con hơn tớ, mà đòi đi làm lính chiến. Đừng có lên giọng ông đồ nữa đi. Rồi mà xem. Hôm sau Thanh không phải ghen tị với tôi nữa. Chúng tôi được lệnh đi biểu diễn phục vụ đơn vị cao xạ. Đơn vị này ở cách sân bay Hồng Cúm khoảng 1 cây số. Máy bay địch lên xuống sân bay đều lượn qua bên trên nòng pháo. Vì vậy địch đánh phá khu trận địa của ta rất dữ. Chúng tôi vừa đến đơn vị thì được nếm ngay một trận bom. Ngồi trong hầm, bom rung từng bật ra ngoài. Chúng tôi vẫn lắng tai hướng về phía những khẩu cao xạ. Khác với pháo lớn nhả ra từng phát đạn, nòng cao xạ giật liên hồi với cái giọng rất đanh gắt. Pành, pành, pành. Pháo thủ đội mũ sắt ngồi trên mâm pháo, quay tròn như cái cối xay khổng lồ. Chúng tôi lao ra khỏi hầm khi nghe tiếng reo. Chết cha thằng Tây! Rơi rồi! Chúng tôi ngước lên reo hò nhìn chiếc máy bay địch. Còn cả chám đen chũi đang bốc cháy như một bó đuốc ở giữa trời. Anh chỉ huy đơn vị nói rất to. Yêu cầu các đồng chí văn công vào hầm ngay! Nếu không, chúng tôi bắt buộc phải mời các đồng chí về tuyến sau! Chúng tôi vào lại hầm, chờ đến lúc tạm yên mới ra biểu diễn bên cạnh màn pháo. Tôi kéo đàn trong một niềm kích động. Cây vĩ hoàn toàn chiều theo bàn tay tôi, đang muốn phô diễn niềm hoan hỷ chiến thắng. Tôi liếc nhìn các anh pháo thủ, thấy những cặp mắt, những khuôn mặt dịu lại qua những phút căng thẳng vừa rồi. Tôi càng say sưa, như mình đang thưởng thức một giọng đàn của người khác. Tiếng đàn đứt, tôi hiểu thêm câu nói của ông giáo thường nói với tôi. Không có hồn thì tiếng đàn chỉ làm người nghe chán tai. Tâm hồn mình thế nào thì tiếng đàn sẽ nói hộ như thế. Anh Thê và anh Trịnh biểu diễn một hoạt cảnh ngắn. Cảnh cuối cùng là chiến sĩ ta dẫm chân lên lưng tên địch nằm sấp đưa hai tay run rẩy. Những lúc tập đến cảnh ấy, anh Trịnh ướm cái chân lên lưng anh Trư Bát Giới là tiếng nhạc rớt và chờ đợi khán giả vỗ tay. Trong hầm, anh Trư Bát Giới đã hóa trang vai của mình bằng cách bôi nhọ nồi làm râu quai nón đen kịt và cái lỗ mũi nặn bằng cơm nguội nhuộm thuốc đỏ. Đến cảnh thằng địch bắt đầu nằm bò ra, chúng tôi rất ái ngại cho anh Thê vì mặt đất đầy bùn. Nhưng anh vẫn nằm bò ra run rẩy ngước cái mũi đỏ và hàm râu nhọ nổi lên. Khán giả cười rộ. Một anh cuốn băng ngang trán chắc là cười to bị chạm vết thương, phải quay mặt đi. Dàn nhạc chúng tôi kết thúc bằng một tiếng đàn mạnh, tức là lúc anh chiến sĩ đặt bàn chân lên lưng tên địch. Nhưng một chuyện xảy ra không ngờ. Tên địch không cúi đầu xuống giơ tay hàng, mà vùng ngay dậy định sừng cổ với người chiến sĩ. Chúng tôi ngớ cả ra, tưởng anh Trư Bát Giới cao hứng sáng tác thêm. Anh Trịnh hốt hoảng lùi lại. Nhưng chỉ một giây, tên địch nằm phục xuống một cách thảm hại và giơ hai tay lên run rẩy một cách quá đáng. Người chiến sĩ xẻ giặt đặt chân lên tấm lưng đầy bùn đất của tên địch và nói với khán giả. Hết đi ạ. Tiếng vỗ tay nổ san. Anh Trư Bát Giới lồm cồm đứng dậy đi vào. Mặt hầm hầm, bẻ ngoéo cái mũi lọ ném đi. Anh Trịnh cười bằng hai lỗ mũi, nói nhỏ với chúng tôi. Lúc ấy tớ quên, tưởng cậu Thê là Tây thật, nên tớ lấy hết sức giáng bàn chân xuống. Có lẽ đến sụn lưng, khi hiểu ra thì đã muộn. Tớ hốt quá, lúc ấy tưởng cậu Thê bực mình sinh sự ngay ở sân khấu, thì không biết sẽ xử trí như thế nào. Thằng Thanh nói, còn thế nào nữa, phải đánh nhau thật thôi. Chẳng lẽ chiến sĩ ta lại bỏ chạy hay sao? Thật là một ý kiến ngộ nghĩnh, đến anh Kính cũng phải bỏ kính ra mà cười. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ như con nhím đã bị quân ta nhổ hết lông nhọn, lột da và sắp sửa thọc vào tận xương. Từ bốn phía, quân ta ép sát vào bằng một hệ thống hào giao thông chẳng chịt như bộ dây thần kinh. Đội ban công chạy như đèn cù theo bộ đội, biểu diễn chớp nhoáng. Có khi chỉ dăm 3 phút, chưa kịp hát xong một bài hát. Có khi hát vào ống tổ hợp điện thoại ở chỉ huy sở, cho các anh thông tin ở các trận địa nghe. Người nghe, người hát không thấy mặt nhau. Không hiểu vì sao bọn chúng tôi không đứa nào bị ốm. Nhiều hôm chạy bở hơi tai qua những quả đồi trụi dưới tầm đạn địch, mà không ai dính đạn. Chỉ có một anh đêm ngủ bị sụt hầm, phải đi quân y viện. Mọi người đều hồi hộp tin rằng thắng lợi mỗi ngày một gần. Chúng tôi biểu diễn một đợt đặc biệt, đợt cuối cùng trước khi ta giải phóng Điện Biên. Đấy là lúc ta đánh đổi A1, cái cao điểm cuối cùng gay go quyết liệt. Mấy ngày ta và địch giành giật nhau từng thước đất. Địch chống trả mạnh mẽ, vì đây là cái cửa cuối cùng giữ cho khu trung tâm. Mất nó, địch sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng. Chúng tôi cùng với các đội bạn biểu diễn phục vụ các đơn vị trên đường tiến quân đánh chiếm A1. Mặt đất trong lòng trục hào giao thông chính dẫn tới A1 dày đặc vết chân. Hai bên hào chính có nhiều nhánh gọi là hào dâu tôm. Những cái dâu tôm ấy cứ cuộn vòng tiến theo trục hào chính. Bộ đội đi theo hào tới vị trí tập kết. Chúng tôi chạy theo các đường hào dâu tôm đón đường biểu diễn phục vụ. Cái trò ù tim ấy rất vất vả, nhưng cũng hết sức hào hứng. Bộ đội đi nghiêm trang, hàng một. Hết tiểu đội mang bộc phát, đến tiểu đội mang súng nhẹ, đến những khẩu cối trợ chiến đi lần lượt. Mỉm cười khẽ gật đầu với chúng tôi, chân vẫn bước đều không quay mặt lại. Bước chân rầm rập, chúng tôi kéo đàn theo nhịp đi ấy. Không khí nóng hầm hập, mồ hôi tôi rỏ xuống đàn. Đến bây giờ tôi vẫn không quên cảnh tượng hào hùng ấy. Một lần tôi vừa ló ra khỏi ngách hào dâu tôm, vừa đặt đàn lên vai, chợt giật mình buông đàn xuống, nhìn theo một người cao lớn vừa đi lướt qua mặt tôi. Tôi nhìn thoáng một khuôn mặt. Tôi có lầm không? Có phải bố tôi đây không? Tôi nhìn bằng linh tính nhiều hơn. Người ấy đi khuất, tôi vội kéo đàn. Cây vĩ lướt nhanh trên những sợi dây đang rung lên hồi hộp. Đêm hôm sau, cái tin ta đã chiếm xong A1 như ngọn gió phấn khởi bay nhanh ra khắp mặt trận. Cánh cửa cuối cùng đã mở, số phận quân địch đang được quyết định từng giờ. Trong niềm vui chung ấy, riêng tôi có một nỗi lo mơ hồ dấy lên. Có phải người ấy là bố tôi không? Nếu đúng thì đánh A1 xong rồi, có xảy ra chuyện gì không? Bao nhiêu người hy sinh trong trận đánh ấy, và bố tôi liệu có ở trong số đó? Tôi không biết được, bởi lúc này chúng tôi lại được lệnh lui về sau vận chuyển đạn và làm đường. Ở chỗ mới vẫn nghe rõ tiếng bom đạn, nhưng đã qua những ngày ở sát mặt trận, nên chúng tôi có cảm giác như về hậu phương yên tĩnh. Tất cả đều lắng lại, và tự nhiên chúng tôi trở nên lặng lẽ hơn, bởi một niềm hy vọng to lớn, một niềm vui khôn tả trở thành nỗi mong chờ cháy lòng khi chiến dịch bước vào giai đoạn chót. Những khi ngồi nghỉ, chúng tôi không còn thích chơi trò xếp đá bên bờ suối nữa. Giống như những người lính từng trải, chúng tôi ngồi bàn tán với nhau, ôn lại chuyện cũ. Và có đứa đã cao hứng phác ra những dự định về tương lai. Cậu còn nhớ hôm chúng mình ở đèo Trẹn không? Hôm ở Tạ Khoa mới thật hú vía. Nói chung thằng địch vẫn mù. Còn hôm ở chân đèo Lũng Lô, mà các anh lái xe bật đèn pha làm ánh sáng cho chúng mình biểu diễn đấy. Cậu quên được ư? Quên thế nào? Nhưng mà hôm ở Cò Nòi có bầy lợn mới khiếp. Chúng nó đói lăn xả vào bữa ăn của chúng mình như một bầy lợn rừng. Những chặng đường, những sự việc đã trải qua ấy đã trở thành kỷ niệm. Tôi nghĩ về chúng, sâu chúng lại thành chuỗi trong ký ức, như là tôi đã sâu những đồng tiền xin mẹ dành dụm lại để tiêu trong dịp Tết. Tây Bắc đã thực sự vào hè. Mùa hè đặc biệt ở đây gồm đủ 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng sớm, sương dày quá thành mưa phùn như mùa xuân. Buổi trưa nóng như ngồi cạnh lò than. Hoàng hôn với sắc trời xanh nhạt, hiu hiu một chút gió se se lạnh của mùa thu. Tối, nếu ngủ quên thì nửa đêm phải tỉnh giấc, nằm co rút lại như con tôm. Ngại đến mấy cũng phải lấy chăn đắp. Hơi đá núi phả ra lạnh như một đêm đại hàn ở miền xuôi. Đêm hôm ấy, chúng tôi ở mặt đường như thường lệ. Một người nào đó nói: "Quái, sao đêm nay im ắng thế?" Đêm đầu tháng âm lịch, vành trăng lưỡi liềm vàng nhạt mới chập tối đã cắm xuống đỉnh Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi giải ra suốt một quãng đường dài. Không khí im lặng một cách lạ lùng. Bom đạn không, máy bay địch cũng biến mất. Chỉ có tiếng suối chảy và tiếng sẻng cuốc của chúng tôi va vào xoài lạo xạo. Bỗng từ phía đầu đường xôn xao như một cơn gió lớn từ trong rừng sâu chuyển tới. Một cái gì đó khiến chúng tôi buông sẻng cuốc đứng bật cả dậy. Tôi nghe tiếng vó ngựa nện trên đường mỗi lúc một gần. Con ngựa tung vó đi tới. Người cưỡi ngựa bấm đèn pin quay từng vòng. "Các đồng chí ơi! Chúng ta đã toàn thắng. Đờ Cát và toàn thể binh lính địch đóng ở Điện Biên Phủ đã đầu hàng." Mọi người lặng đi một lát, rồi nhảy cả lên mặt đường ôm nhau reo hò. Những bó đuốc tung lên trời. "Anh em ơi, sướng quá." Thằng Thanh đấm thình thịch vào lưng tôi. Hai đứa đều mặc quần đùi ôm nhau nhảy trên mặt đường. Nước mắt chúng tôi giàn giụa. Hoan hô chiến thắng Điện Biên! Hồ Chủ tịch muôn năm! Tiếng hô cuồn cuộn như làn sóng cuốn theo mặt đường, theo ánh đuốc và theo vó ngựa của người sứ giả đang bay đi truyền tin vui. Tiếng reo hò vang vào vách núi, rội lại càng thêm rộn rã. Mấy đứa chúng tôi cầm tay nhau chạy lên chạy xuống chẳng để làm gì cả, cho đến lúc mệt phờ mới ngồi xuống thở. Đêm ấy, đêm mùng 7 tháng 5 năm 1954, không ai ngủ được. Chuyện cứ rào rào lên một lúc, rồi lắng đi, rồi lại rào rào lên. Mỗi người góp một câu, hầu như chẳng ai nghe ai, nhưng lại hiểu ý nhau rất rõ. Anh Khương ngồi một chỗ ôm cây đàn guitar bật lên từng tiếng, rồi cầm bút ghi vội những nốt nhạc anh vừa nghĩ ra. Anh Trư Bát Giới chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại không biết mỏi. Thỉnh thoảng lại nhìn vào mặt mỗi đứa chúng tôi cười rộ lên. Anh làm gì vậy? Tôi hỏi. Anh nhìn tôi chằm chằm như mới gặp lần đầu. Rồi anh ghé vào sát mặt tôi hét đến nỗi tôi giật nảy người. Chiến thắng! Trở về núi cốc. Anh Kính gọi tôi. Đứng bên cạnh anh là một anh bộ đội lạ mặt còn rất trẻ. Tóc cắt ngắn, quần áo phẳng phiu có nếp như vừa mới là xong. Cặp mắt linh lợi. Chiếc mũ nan buộc trên đầu cái gậy tre lên nước bóng loáng cầm ở tay. Anh Kính nói. Cậu theo đồng chí này tới trạm quân y của mặt trận. Nhiệm vụ thì đến đấy cậu sẽ rõ. Sáng mai chúng ta dự lễ mừng chiến thắng. Nếu tối nay cậu về kịp, thì mai cùng đi dự lễ. Nếu không thì sáng mai, 9 giờ cậu có mặt ở đây. Chúng ta chuẩn bị hành quân trở về. Nhìn vẻ mặt anh Kính, tôi không đoán được điều gì. Anh bộ đội trẻ nhìn tôi chăm chú và mỉm cười khó hiểu. Tôi nói. Việc gì thì em cũng cố làm xong. Tối nay về đây để mai kịp dự lễ. Hoàn toàn tùy ở cậu. Anh Kính nói. Tôi vào lán lấy mũ bước ra định đi. Thì anh Kính nhìn tôi cười. Cậu đi nhé. Cho bọn mình gửi lời hỏi thăm ông cụ. Ông cụ nào ạ? Tôi tròn mắt. Đồng chí này sẽ đưa cậu tới trạm quân y gặp bố. Tôi đứng lặng như bị chôn chân. Anh Kính tiếp. Cậu mang theo cái đàn đi. Anh bộ đội vui vẻ. Thế thì tuyệt, anh em thương binh sẽ rất hoan nghênh. Tôi hiểu ra sự thực, lao vào nhà, nhảy phốc lên sàn lấy cây đàn đi ra, cầm tay anh Kính với vẻ biết ơn. Em đi. Dọc đường, anh bộ đội nói với tôi. Cậu rất giống bố. Đừng lo, ông Trung bị thương nhẹ thôi. Một viên đạn xuyên vào phần mềm bắp tay trái. Vết thương trong trận đánh đội A1 đấy. Tôi ngắt lời anh bộ đội. Anh có dự đánh đội A1 chứ? Sao lại không? Tớ nhớ hôm ấy có nghe tiếng đàn violon ở một ngách hào dâu tôm. Có phải cậu đi không? Tôi bàng hoàng. Có phải anh đi sau bố em không? Đúng rồi. Lúc nào tớ cũng đi sát trung đoàn trưởng. Tớ bảo vệ cho ông ấy mà. Hôm ấy bố em đi lướt qua. Em không nhìn rõ mặt. Và lại bố em xa nhà khi em còn nhỏ. Đã 10 năm qua rồi. Thế thì bây giờ gặp càng thú vị. Trung đoàn mình không phải loại thường. Lúc đầu nhận nhiệm vụ dự bị đánh A1. Nhưng khi đơn vị bạn chưa hạ nổi, trung đoàn tớ được điều lên thay thế. Chà, một trận đánh gai go nhất chiến dịch. Bố cậu dẫn bộ đội xung phong. Cũng còn may, ông chỉ bị thương nhẹ. Rồi trung đoàn hạ được A1 trong đêm ấy hả anh? Sơi gọn, nhưng chẳng phải riêng trung đoàn. Cậu biết không? Công binh đã tống vào ruột quả đồi một khối bộc phá nghìn cân. Đưa vào không phải dễ. Bao nhiêu đêm, công binh bí mật moi từng sẻng đất. Chúng tớ chờ đợi một tiếng nổ khủng khiếp. Nhưng nó lại nổ bé hơn bọn mình tưởng, vì bị nén sâu trong đất mà. Sau tiếng nổ, cánh mình rung phong. Hôm sau trời sáng, mới thấy rõ sức phá của khối thuốc. Nó đào thành một hố sâu đến 8 thước, đành gãy bung xà bê tông cốt sắt của lô cốt mẹ. Địch chết rụi vì sức ép lớn. Đứa còn sống cũng ngất đi, hoặc ù tai choáng váng. Ba hồn bảy vía bay về Tây. 1.000 cân đâu phải đùa. Một cái lô cốt bình thường chỉ cần 10 cân bộc phá thôi. Bố em nhờ anh đi tìm em đi ư? Tôi hỏi. Không, ý ông muốn cho lành vết thương mới tự đi tìm cậu. Ông không muốn con nhìn thấy vết thương của mình. Nhưng đồng chí chính ủy trung đoàn lại bảo tớ đi tìm cậu. Chả là ông ấy biết chỗ các cậu. Cậu đến là bất ngờ đối với trung đoàn trưởng. Đoạn đường không xa, chúng tôi đi rất nhanh, chen vai những dòng người ngược xuôi tấp nập. Trạm quân y dựa vào một hang núi. Tôi nhìn thấy thương binh ngồi rải rác từng nhóm trước cửa hang, trên những chiếc ghế làm tạm, hoặc những phiến đá, hóng gió mát dưới ánh nắng chiều đá dịu. Anh chiến sĩ trẻ bảo tôi đứng chờ, để anh đi vào trước. Một lát sau, từ cửa hang anh chiến sĩ đi ra. Sau anh là bố tôi. Hai người đang đi về phía tôi mỗi bước một gần. Mối tình cha con đang rung động trong lòng tôi. Tôi muốn chạy lại với bố, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đứng yên và thấy nhói lên một nỗi buồn vô cớ khó hiểu. Đến nỗi tôi thấy sợ, cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt người cha thân yêu mà bao lâu nay tôi mong ước gặp mặt. Bố tôi đứng dừng lại cách tôi vài bước. Tay trái ông đặt vào dải băng trắng đeo lên cổ. Nước già sạm nhưng không già như tôi tưởng. Anh chiến sĩ nói: "Báo cáo trung đoàn trưởng, đồng chí này muốn gặp." Nói rồi anh lùi ra. Thế ra anh chiến sĩ chưa nói cho bố tôi biết tôi là ai. Anh muốn dành cho bố tôi sự bất ngờ. Đến lượt bố tôi nghi hoặc. Tôi chớp mắt ngước nhìn và gọi khẽ: "Bố." Tôi hoảng quá, mặt bố tôi tái đi, người ông hơi lảo đảo. Tôi vội bỏ cây đàn chạy lại ôm lấy bố, úp mặt vào một bên ngực. Bố tôi đưa tay ôm vòng lưng tôi. "Con." Hai bố con ngồi xuống phiến đá. Bố quàng tay kéo tôi ngồi sát lại. Mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Hai bố con im lặng mất một lúc. Có gì nghẹn ở cổ khiến tôi không nói được. Cuối cùng bố tôi thở dài. Thế là bố con mình đã gặp nhau. 10 năm về trước, thằng hòe đen còn bám lấy bố như một cái đuôi, quấy phiền hết sức. Bây giờ đây, ngồi bên cạnh, đầu nó đã chạm vai bố. Nó cũng mặc bộ quần áo như bố, vậy mà nó cứ ngây ra như một người xa lạ. "Con sao vậy? Con không vui à?" Tôi như người sực tỉnh qua một cơn mơ. Tôi ngước cặp mắt ướt lên nhìn bố, bày tỏ niềm thương nhớ mong đợi trong bao nhiêu năm dài đằng đẵng. "Con vui lắm. Con đã hình dung có một ngày như hôm nay." "Bố, vết thương của bố có nặng không?" "Mất máu nhiều làm bố yếu đi. Nhưng không sao, chắc chắn cánh tay vẫn nguyên vẹn." "Bố hiểu. Trong hoàn cảnh bố con mình, bố vui mà cũng thấy não lòng." "Chắc bố chưa nhận được thư con." "Chưa. Con viết bao giờ?" "Trước khi đi chiến dịch, ngày hôm nhận được lá thư đầu tiên của bố." "Hồi đó đơn vị bố chuyển quân luôn nên thư từ khó khăn." "Phải rồi. Bố viết lá thư cho con ngay sau khi gặp anh Hành." "Bố có biết anh Hành bây giờ ở đâu?" Tôi vội hỏi. "Chiến dịch mở màn được ít lâu thì anh Hành chuyển sang đơn vị bố." Giọng bố tôi đột nhiên trở nên rầu rầu. "Anh ấy hy sinh rồi." Tôi lặng người cúi xuống, lấy bàn chân di di những giọt nước mắt vừa rơi trên mặt đất. "Anh Hành." Lòng tôi thầm gọi tên anh. Anh là người đã dẫn dắt tôi từ bước đầu tiên. Bố tôi nói tiếp. "Anh Hành đã hy sinh dũng cảm, xứng đáng là một người chiến sĩ có lý tưởng cao đẹp. Anh ấy rất yêu con, và chính vì thế mà bố vui mừng và yên lòng về con. Từ ngày sống chung, bố và anh ấy đã có một mối quan hệ gắn bó ruột thịt ngoài tình đồng đội. Nói vậy thì con hiểu khi anh ấy hy sinh, bố thường nhớ đến chừng nào." "Cũng nhờ anh mà bố con ta được gặp nhau. Lúc vui này lại vắng mặt anh." "Thật là tiếc. Chúng ta sẽ nhớ mãi anh ấy. Bây giờ có lẽ chúng ta phải đi chào các bác các chú ở đây con ạ." "Thôi, đứng dậy đi con." Tôi đi theo bố. Ông sung sướng dẫn tôi giới thiệu với mọi người. "Thằng con tôi đây." "Vâng ạ, cháu ở đội văn công đại đoàn pháo." Tôi ngượng nghịu chào bác chào chú như hồi còn bé. Anh chiến sĩ dẫn đường cho tôi ban nãy, cầm cây đàn đưa lại cho tôi. Anh nói to: "Báo cáo với các đồng chí, con trai trung đoàn trưởng là nhạc sĩ. Xin giới thiệu đồng chí ấy biểu diễn. Bố tôi vui vẻ nói thêm. Con kéo đàn cho các bác các chú nghe đi, và cho cả bố nghe nữa. Mọi người vui vẻ đến quây lấy bố con tôi thành một vòng tròn. Tôi nói. Cháu xin biểu diễn phục vụ các bác các chú. Cả bố nữa chứ. Vâng ạ. Tôi đưa cây đàn lên vai, thử dây, chuốt một âm thanh lấy đà. Sau đó tôi chuốt tất cả niềm cảm xúc trong buổi cha con gặp gỡ vào tiếng đàn. Dòng âm thanh tuôn trào theo niềm say sưa cảm hứng của tôi. Tôi liếc nhìn bố. Ông nhìn tôi vẻ sung sướng. Bố ơi, còn điều gì con chưa nói được với bố, thì tiếng đàn sẽ nói thay con. Khi buông đàn, người tôi nóng bừng vì tiếng vỗ tay và những cặp mắt đông đảo vòng trong vòng ngoài đang nhìn tôi. Làm sao quên được những giây phút này? Sau đó hai bố con trở về cửa hang. Thấy tôi có vẻ ngập ngừng, ông nói. Con có được phép ở lại đây với bố đêm nay không? Khi biết ngày mai tôi được đi dự lễ mừng chiến thắng, bố tôi bảo. Thế thì con nên về. Bố tiếc là không được dự lễ. Còn con không nên bỏ lỡ một dịp như thế. Sau này bố con ta còn gặp nhau. Còn buổi lễ thì 9 năm kháng chiến bây giờ mới có. Khi tạm biệt bố, tôi tần ngần. Bố phải chăm chữa vết thương cho chóng lành. Bố sẽ nghe con. Tôi cắn môi bước đi. Bố tôi đứng đấy, tay trái đeo băng, tay phải vẫy tôi lần cuối trước khi tôi đi khuất sau mồ đá. 5 tháng sau, bố tôi về tiếp quản thủ đô. Còn tôi đóng quân ở một thị xã gần Hà Nội. Một hôm ông đến đơn vị tôi, nhân một chuyến về khu 4 công tác. Bố tôi được phép sẽ về thăm nhà. Ông đến xin phép đơn vị đón tôi cùng đi. Hai bố con ngồi trên chiếc xe nhỏ rời Hà Nội vào một buổi sáng mùa đông năm Hòa Bình đầu tiên. Chiếc xe theo đường cái số 1 đi thẳng về hướng Nam. Con đường dài nhựa đen bóng lao vun vút trước kính chắn. Làng xóm hai bên đường đỏ màu cờ. Những phiên chợ người họp đông đúc. Dọc đường có những lô cốt. Cái còn nguyên, cái đổ vỡ phô lỗ châu mai đen ngòm ngơ ngác. Dây thép gai còn rải rác trên những thửa ruộng hoang mà trước kia là vành đai trắng. Tôi mặc cái áo trấn thủ mới. Những múi bông còn phồng căng sau lần vải xanh màu lá cây. Tôi ló đầu ra ngoài xe hứng làn gió phả vào mặt tê tê lành lạnh. Tôi nói với bố. Lần đầu con được đi đường này. Bố cũng vậy. Bố tôi vui vẻ nói. Một chiếc xe khách chạy ngược chiều. Chiếc xe cũ kỹ chạy bằng than. Cái lò đốt ghép phía sau xe như cây cột. Một người đàn bà trong xe nhìn chúng tôi chợt kêu to như muốn níu chiếc xe lại. Có phải ông Định đây không? Chiếc xe đã chạy vụt. Bố tôi nói. Bây giờ là lúc mọi người mong đợi người thân đi chiến đấu trở về. Bố con mình về. Liệu mẹ có nhận ra ngay bố không? Nhận ra ngay. Bố tin thế. Đàn bà tinh hơn cánh đàn ông chúng mình về chuyện đó. Nỗi mong đợi của những người mẹ, người vợ khó mà nói hết. Bố tôi thở dài. Tôi nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên đầu ông. Con lo mẹ giận con. Con đừng lo. Trông thấy con, mẹ hết giận ngay. Sợ hai mẹ con lại khóc với nhau bằng hết nước mắt. Con không khóc đâu. Bố tôi đánh diêm châm thuốc lá. Những giọt nước mắt vui mừng thì không sao. Trong niềm vui chung của đất nước, gia đình ta được hưởng hạnh phúc. Nhưng cũng có nhiều gia đình có nỗi đau buồn riêng. Gia đình anh Hành chắc đã trở về thị xã. Có lẽ ta nên đến thăm bố ạ. Về thị xã, ta sẽ hỏi thăm tìm đến gia đình anh ấy. Bố đã đề nghị lên trên truy tặng huân chương cho anh ấy. Bố còn biết một trường hợp nữa. Bố kể con nghe. Sau hồi gặp con ở Điện Biên, bố còn về điều dưỡng một quân y viện. Ở đó có một chị bác sĩ cũng có ông bố tìm đến gặp. Hai bố con cũng đã xa cách nhau gần 10 năm. Ông bố đã già. Chỉ có mình chị là đứa con gái độc nhất. Một cái gì thoáng gợi trong ký ức tôi. Bố tôi nói tiếp. Dĩ nhiên hai bố con gặp nhau thật vui mừng cảm động. Tội nghiệp. Ông già khóc như một đứa trẻ. Một người giàu cảm xúc nhưng hơi khó hiểu. Nhưng con biết không, chỉ vài hôm sau, sau niềm hạnh phúc ấy, chị bác sĩ nhận được một tin sét đánh. Chồng chị, là một cán bộ bộ đội đã hy sinh trong trận đánh đồn Than Lan ở Phúc Yên, sau chiến thắng Điện Biên và trước ngày Hiệp định Geneva được ký kết. Trời ơi! Tôi thốt lên hoảng hốt. Có phải ông già ấy là một nhạc sĩ không bố? Hình như phải. Ông có đem theo cây đàn như con. Nhưng bố không thấy ông kéo đàn. Có phải ông ấy ở Hà Nội không bố? Giọng tôi run lên. Phải. Con biết ông ấy sao? Còn chị bác sĩ tên là Thúy. Đúng, một người thầy thuốc giỏi, rất hiền dịu và đẹp. Bố ơi, ông già ấy là người đã dạy con học đàn. Con sẽ kể cho bố nghe sau. Chuyện dài lắm. Chị Thúy con chưa gặp chị ấy bao giờ, nhưng con biết. Thế là chồng chị đã hy sinh. Tôi ngồi lặng đi, thấy lòng đau nhói. Bao nhiêu người hy sinh cho nền độc lập tự do của đất nước, cho hạnh phúc của nhân dân, của gia đình ta. Chúng ta không quên điều ấy con ạ. Này, con chú ý, chúng ta sắp đi vào địa phận tỉnh nhà rồi đấy. Chiếc xe lượn qua các eo núi của dãy Tam Điệp. Những ngọn núi đá xẻ ra như răng cưa, có dáng hình một hòn vọng phu in lên nền trời xanh. Tôi nhận ra một vài dấu hiệu quen thuộc trên đường. Phải rồi, tôi đã đi tắt qua đoạn này hồi đi từ Thanh Hóa ra Việt Bắc. Ngày trước đi hàng tháng, còn bây giờ chiếc xe chạy mới gần nửa ngày. Chợt bố tôi quay lại hỏi. Con đã có ý định gì về những ngày sắp tới của con không? Về tương lai ấy mà. Con chờ ý bố. Con hãy nói ý con trước đi. Con chưa nghĩ tới nhiều, bởi con nghĩ là con vẫn tiếp tục ở bộ đội. Có thấy cần phải học thêm về văn hóa cũng như nghề nghiệp không? Ở đơn vị con vẫn học. Đấy là trong kháng chiến. Bây giờ phải học đến nơi đến chốn. Bố đã đành, nhiệm vụ quân đội vẫn nặng nề. Chúng ta mới giành được độc lập tự do trên nửa nước. Bố còn sức, bố còn phục vụ trong quân đội. Nhưng con thì đi học cũng là một nhiệm vụ. Học để rồi phục vụ tốt hơn. Thôi được, vấn đề này chúng ta sẽ bàn với nhau thêm. Chẳng mấy chốc nữa bố con ta về đến nhà. Bố tôi cho một điếu thuốc lá đưa anh lái xe và một cho mình. Bố tôi nói. Tôi muốn xe chạy chậm một chút. Cậu hút thuốc đi và vui với bố con tôi. Anh lái xe nhận thuốc mỉm cười và cho xe giảm bớt tốc độ. Hai bố con lúc này đều muốn im lặng. Tôi lại ló mặt ra ngoài. Bên trái là biển, bên phải là cánh đồng. Lúa mới cấy còn mang màu non lá mạ. Tiếp đến là làng xóm nổi lên với những lũy tre và những cây dừa vọt cao rất đỗi quen thuộc. Những tàu lá dừa như những cánh tay xải dài ra chào đón mời mọc. Tôi dán mặt về phía đó. Chiếc xe chạy qua những xóm làng che khuất hai bên đường, rồi ra một quãng trống. Tôi không nén được kêu lên. Bố ơi, núi cóc! Bố tôi ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào đệm xe, nói qua hơi thở. Bố nhìn thấy rồi, nhắm mắt bố cũng nhìn thấy nó. Ngọn núi của tôi, ngọn núi của tuổi thơ. Mơ ước của tôi vượt qua nó để đi tới chân trời. Nó đây. Bây giờ tôi trông nó nhỏ hơn, thân thiết hơn, không còn gì bí ẩn nữa. Nhưng đi khắp Việt Bắc, Tây Bắc, qua Trung Du, tôi chưa thấy một ngọn núi nào giống nó. Cái con cóc có chung thủy ngồi đấy đợi tôi. Hai mắt nó đây, cái miệng vẫn định há ra để kêu mưa. Nắng soi từng mảng loang lổ trên tấm lưng trần trụi trải qua nhiều gió mưa của nó. Tôi vẫn nhớ câu nói của mẹ khi mẹ bế tôi chỉ về núi cóc. Con cóc là cậu ông trời, ai mà đánh nó thì trời đánh cho. Tôi đã vượt qua ngọn núi ấy, tới đường chân trời của tuổi ấu thơ. Mỗi năm tôi lớn lên, đường chân trời lại lùi xa thêm một ít. Mẹ ơi, thằng Hoè của mẹ trước khi đi tới chân trời xa hơn nữa, nó đã từ phía núi bên kia quay trở về thăm mẹ. Kỷ niệm lần thứ 20 chiến thắng Điện Biên Phủ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ của tiểu thuyết Phía Núi Bên Kia của tác giả Xuân Sách. Rất cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi hết trọn bộ nội dung câu chuyện. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.